Án mạng dưới đáy hồ, tập 10. Bắp chân cảnh sát trưởng Mancini bị đau khi ông lên đến bậc cuối cùng của chiếc cầu thang dốc đứng dẫn đến phòng của Eddie Dehan. Lực lượng điều tra hiện trường tội phạm đã có mặt ở đó. Họ đang hút bụi, xem xét bằng ống kính hồng ngoại và thu thập vật liệu. Thanh tra pháp y đứng phía sau thi thể đang vắt người ngang qua một cái ghế phía sau bàn giấy của văn phòng. Anh ta thấy Mancini và gật đầu để ông được tiếp cận. Anh ta bị bắn ở cự ly gần, nhưng tôi không nghĩ đó là một cú bắn chuyên nghiệp. Vũ khí là một khẩu 22, đầu dẹp, tương tự như cú mà chúng ta tìm thấy trong những vụ giết mướn. Đây là một cú bắn ngay mặt, chứ không phải sau tai. Bác sĩ pháp y giải thích, đó không phải là cú bắn của những tay chuyên nghiệp quá nhiều chỗ sơ hở. Lý do duy nhất khiến anh ta chết là viên đạn vào sọ xuyên qua mắt trái. Nếu nó trúng hộp sọ thì có cơ may sẽ chệch hướng. Anh có lấy được viên đạn không? Chúng tôi đã lấy được nó. Tốt lắm. Lizzie nhìn chầm chầm Julia, không tin nổi những điều mình vừa nghe. Cô tu một hơi bia và để cái chai xuống. Cậu trở lại cái hồ. Vì sao chứ? Julia lúng túng nhìn bạn. Cô cố gắng tiếp tục. Để tìm cái đồng hồ của tớ. Đồng hồ của cậu? Nó có tên tớ do Paul khắc ở phía sau. Tớ nghĩ là nó rơi ra trên xe khi tớ bắt mạch cho người đàn ông đó. Vì thế bọn tớ quay lại hồ để tìm. Khi ấy tớ khám phá ra rằng hắn đã biến mất. Tớ cũng không tìm ra được cái đồng hồ. Tớ phải uống một chút gì mới được. Lizzie đứng lên, đi đến cái tủ nhỏ và lấy ra một chai Chivas Regal. Cô mở chai và rót cho mình một ly đầy. Trở lại bàn, cô thả tay mạnh xuống. Và cậu không báo cho tớ biết. Lizzie hét lên, cơn thịnh nộ làm văng cả nước miếng khi cô ta hét. Tớ xin lỗi, Julia nói. Xin lỗi. Tớ không tin nổi chuyện đấy. Cậu biết tất cả. Cái gã mà tớ nghĩ tớ đã giết có thể còn sống, cần cậu thì giữ tin ấy cho riêng mình. Julia, Chúa ơi, tại sao vậy? Bọn tớ thấy chiếc xe trống trơn và bọn tớ về. Tớ muốn kể cho cậu nghe, nhưng Paul bảo tớ hãy chờ. Anh ấy muốn phá cậu và tớ cũng phải nói rằng tớ rất giận. Cậu giận vì cậu nghĩ tớ đã giết hắn, nhưng khi hắn không chết thì cậu lại không báo cho tớ chứ gì? Nào, bọn tớ không chắc. Bọn tớ nghĩ có thể hắn đã rơi ra ngoài. Cửa sau của chiếc xe mở. Bọn tớ không nghĩ rằng hắn còn sống cho tới khi những chuyện kinh hoàng đó xảy ra. Cậu biết đó. Cậu đã đổ lỗi cho Paul về việc gì? Và đó là điều làm cậu nghĩ rằng hắn ta còn sống. À, đúng vậy. Hãy xem mọi thứ xảy ra. Paul bị bắn chết. John uống lầm thuốc tẩy, phải là hắn ta thôi. Nhưng Paul đã gọi điện tống tiền tớ một cách ngu ngốc. Tớ nhận ra giọng anh ta. Tớ biết rồi, anh ấy đã xin lỗi về chuyện đó. Nhưng anh ấy gọi sau khi bọn tớ biết cái xác đã biến mất. Tớ hiểu, nhưng anh ta nghĩ rằng anh ta kết tội bọn tớ là đúng. Cố ăn chặn một ít tiền của bọn tớ. Cái gì làm anh ta nghĩ rằng bọn tớ có tiền? Tớ không biết. Tớ đã kể cậu tình trạng của tớ. Bọn tớ thiếu nợ bao nhiêu? Tớ biết. Anh ấy nghĩ có thể cậu tìm được cái thứ gì ở trong chiếc xe. Tớ không biết. Xem đó, anh ấy biết mình sai rồi. Thậm chí anh ấy còn định xin lỗi. Nhưng lúc đó chưa phải là thời điểm. Tớ định nói về tất cả những chuyện khác. chiếc xe jeep của cậu, Paul bị bắn, John chết. Tớ ở chỗ đồn cảnh sát và thấy ảnh của hắn ta, Lizzie. Ảnh của ai? Của người lạ, cảnh sát đang truy tìm hắn ta. Tớ biết chuyện đấy, Lizzie nói. Mafia, đúng không? Mafia, hắn ta đã giết vợ. Cái gì? Cảnh sát nghĩ rằng hắn ta giết vợ, còn bây giờ thì chúng ta có một bệnh nhân tâm thần bám theo sau. Ôi, Chúa ơi! Cái gì vậy? Brian đâu rồi? Ở nhà bà tớ, nó an toàn. Lizzie, tớ xin lỗi. Tớ biết đẻ ra tớ nên nói cho cậu sớm hơn. Tớ chẳng biết phải làm gì cả. Nhưng bây giờ thì tớ làm đây. Chúng ta phải tới đồn cảnh sát. Chúng ta cần họ bảo vệ. Hắn ta sẽ không dừng lại cho tới khi tất cả chúng ta chết hết. Tớ chỉ biết vậy thôi. Và chúng ta nghĩ rằng hắn là một tên cướp. Tên cướp? Quái vật thì đúng hơn. Lizzie, cậu có nghe tớ nói gì không? Còn việc đến báo cảnh sát thì sao? Lizzie, chúng ta phải ra khỏi đây. Lizzie trả lời bằng một tràng cười dài. Có chuyện gì buồn cười sao? Tớ chỉ nghĩ đến việc cậu quay lại hồ chứa để tìm cái đồng hồ. Đấy phải là một cảnh rất ấn tượng. Cậu đi lưng trần ư? Thế cậu có nhớ chúng ta thường lặn trần trùn không? Lizzie, đây không phải là lúc để hồi tưởng nữa. Nhanh lên. Tớ có thể hình dung cậu bơi chỗ này, chỗ nọ dưới đó, ở chuồn, tìm cái đồng hồ. Lizzie nói lắp bắp. Lizzie, cậu say rồi, bây giờ chúng ta không thể say được. Sao không? Tớ không nghĩ ra được một lý do nào hợp lý hơn để say. John chết, Pa chết, chỉ còn cậu với tớ như ngày xưa. Có một sự khác biệt lớn, có một gã điên cuồng giết người ở bên ngoài và chúng ta ở trong cái danh sách nạn nhân ngắn ngủi mà gã đến viếng. Thế thì để tớ nói thẳng nhé. Lizzie nói, cậu xuống xe đó với cái xe và cái gì? Không có cái xác. Vì thế cậu cho rằng hắn ta còn sống và đã ra ngoài giết mọi người. Nếu cái xác rơi ra khỏi xe thì sao? Hoặc có những con rùa cắn hắn. Cậu biết hồ đó chứa đầy cả loài rùi ăn thịt. Chúng có thể xé toạc cánh tay cậu. Có lẽ chúng còn ăn được cả món bò hầm. Thì cậu giải thích chuyện này xảy ra như thế nào? Được, Lizzie trả lời và giơ cao ly rượu Scotch trước khi uống một ly khác. Không đề cập đến chuyện đồng hồ, hãy tự hỏi điều gì đã xảy ra đến cái đồng hồ quý giá của cậu. Cô muốn nói cái này ư? Giọng nói của Bruce làm Lizzie đánh rớt ly rượu. Julia nhảy dựng lên khỏi ghế. À! Bruce đưa cái đồng hồ bằng vàng ra trước mặt, tay kia là khẩu súng và nó chỉ ngay Lizzie. Ôi Chúa ơi! Julia kêu lên và lùi lại chỗ tường nhà bếp. Mắt Lizzie mở lớn, cô đứng dậy khỏi bàn và lùi lại chỗ bề bếp. Bruce đi về phía Lizzie. Đó là lần đầu tiên từ khi quen biết với Lizzie, Julia thấy sự sợ hãi thực sự trong mắt Lizzie. Sợ hãi và còn điều gì khác nữa? Một vẻ mặt mà Julia chắc rằng cô đang hiểu sai. Tôi tin rằng cô còn một vài thứ của tôi, Bruce nói với Lizzie. Julia thấy nét mặt Lizzie chuyển sang cương quyết lạnh lùng. Đó là vẻ mặt mà Julia biết rõ và đã thấy nhiều lần. Khi Lizzie quyết định đương đầu với bất cứ tình huống khó chịu nào. Tuy nhiên, điều này thì không giải thích được. Đó là những lời mà Julia vừa nghe. Cô có một vài thứ của tôi. Julia có thứ gì của hắn ta thế? Lizzie, anh ta đang nói về chuyện gì thế? Hãy hiểu tớ cưng ạ. Lizzie nói, tay cô ta sờ soạng dọc theo bề bếp để tìm một ngăn kéo. Làm ơn đừng động đậy tay cô nữa. Bruce ra lệnh, tôi sẽ nói cho cô biết cô đã lấy gì. Một phong bì với lượng tiền lớn, trong đó và một chiếc nhẫn. Tôi muốn cô trả chúng lại. Bruce nói. Lý gì? Julia van xin. Lần này thì Paul đúng sao? Phải chăng Lizzie và John giữ bí mật không cho họ biết một điều gì đó? Tôi không biết anh ta đang nói gì. Bruce lên cò và nổ súng, đạn trúng một trong những cái tủ nhỏ làm vỡ một số đĩa. Julia nhắm mắt lại. Nó đây rồi, họ sắp chết. Cô cảm thấy như sẽ ngất đi, nhưng thay vì một phát súng khác, cô nghe một giọng nói trầm tĩnh. Cho cô một lát để nhớ lại đi. Anh nói và lại lên đạn. Lizzie, làm ơn đi. Julia năn nỉ. Đưa cho anh ta cái anh ta đòi đi, anh ta sẽ giết chúng ta đấy. Làm sao cậu biết được? Dù sao anh ta cũng không dám giết chúng ta đâu. Tôi chỉ muốn tiền và chiếc nhẫn của mình thôi. Bruce nói. Tôi không có. Anh ta chờ 2 giây nữa rồi bắn cái bồn rửa. Nước rửa chén bắt đầu tràn ra ngoài sàn nhà bếp. Anh ta nhắm cái lò vì sóng và bắn xuyên qua lớp kính ở mặt trước, làm văng những mảnh kính và kim loại ra cả góc nhà. Được rồi, đừng bắn nữa. Lizzie hét lên. Được rồi. Khi cảnh sát viên Larson và thanh tra McCarthy chạy xe đến con đường dành cho xe hơi của nhà Julia Stanton, thì đèn trong nhà đã tắt hết. Trăng đã xuống ngọn cây và bầu trời buổi sáng tối đen như hắc yếm. Thanh tra McCarthy rút khẩu súng công vụ của ông ra trước khi chiếc xe hoàn toàn dừng lại. Một màn sương nhẹ len vào trong xuyên qua những ngôi nhà. Khi McCarthy đến gần mặt tiền của ngôi nhà, ông thấy dải băng dăng hiện trường tội phạm ngang qua cửa trước và tuôn ra dọc theo hàng rào dẫn ra khỏi cửa trước ở cả hai phía. Larson tắt máy xe và gặp McCarthy. Anh ta bật đèn pin lên. Nhìn cái này này. McCarthy nói và hất đầu về phía nhà xe. Cửa vẫn mở và rác vương vãi khắp sàn nhà xe. Những túi nhựa bị xé toạc ra hệt như một con vật có vuốt sắt. Larson thử đẩy cánh cửa từ nhà xe vào nhà, nhưng nó vẫn khóa. Chúng ta hãy thử hướng phía sau, McCarthy đề nghị. Họ bắt đầu từ hướng ngược lại. Larson tắt đèn pin và nhắm mắt lại để quen với bóng tối. Anh ta nghe ngóng cẩn thận để phân biệt những âm thanh lạ, rất yên tĩnh. Thậm chí những côn trùng kêu vò ve hay rúc rúc với nhau suốt đêm cũng đã ngủ im. Ở phía nhà sau, Larson thấy McCarthy đang nhìn qua một sàn nhà rộng có cái cửa kéo trên trần nhà. Ông đẩy nhẹ và nó mở ra. Larson bước qua trước, bật đèn pin lên, cầm khẩu súng sẵn sàng và lục tìm căn phòng. McCarthy theo sau anh ta và nhanh chóng xem xét căn phòng dành cho gia đình rất ngăn nắp. Có một cái tivi 20 inch và một đầu máy cạnh cái cassette và một hệ thống âm thanh nhỏ. Larson tiến lên chỗ cầu thang dẫn đến vị trí chính của ngôi nhà, với sàn của phòng này cao bằng nửa sàn của phòng khác. Xin chào, Larson kêu lên. Có ai ở nhà không? Tôi là cảnh sát Larson đây. McCarthy tìm thấy một công tắc và bật đèn lên. Mặt trên của lò sưởi có nhiều bức ảnh. Những bức ảnh của 4 người chụp vào những năm khác nhau. 4 người bạn đều tươi cười. McCarthy cảm thấy rùng mình ớn lạnh khi anh nhận ra 2 trong số những người đó không còn sống nữa. Một người thì bị bắn và một người bị ngộ độc bất ngờ. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu McCarthy. Những cái chết có liên quan với nhau không? Mình đến đây có quá muộn không? McCarthy nhìn quanh căn phòng để tìm câu trả lời. Và khi không thể tìm được câu trả lời nào, ông theo Larson lên cầu thang. Larson đang ở trong phòng khách, phía sau dải băng ngang hiện trường tội phạm. Có vẻ như cô ấy không có ở đây, anh ta nói. Tôi đã kiểm tra tất cả các phòng ngủ, phòng tắm và những căn phòng nhỏ. McCarthy hất đầu về phía dải băng ngăn hiện trường. Đó là chỗ anh ta bị bắn, phải không? Sự thực thì anh ta bị bắn ở trong hành lang ngay phía trong cửa trước. Chúng tôi đã niêm phong phòng khách lại để tìm ra viên đạn, nhưng không tìm ra. Có lẽ nó ở trong một trong những cái ghế dựa hoặc ghế sofa. Đơn vị điều tra hiện trường bị gọi đi đến một vụ giết người khác và phải dừng việc tìm kiếm lại. Lát nữa họ sẽ trở lại. Anh nghĩ gì? Cô ấy có quyết định ở lại với người thân không? Khi tôi chở cô ấy trở lại đây, tôi có cảm tưởng cô ấy cố tình ở lại. Có vẻ như cô ấy thay đổi ý định. Ông buộc tội cô ấy ư? Có ai đó tới nhà bạn để giết chồng bạn? Tôi nghĩ rằng nếu là tôi thì tôi sẽ muốn ngủ ở một nơi khác. Nhưng ở đâu? Và cô ta có liên hệ thế nào với Bruce Wilson? McCarthy hỏi. Có lẽ họ có một phi vụ, có lẽ anh ta giết chồng của cô ấy. Như thế sẽ giải thích được phản ứng của cô ấy khi thấy ảnh của cô ta ở đồn cảnh sát. Tôi nghe nói Bruce giết vợ phải không? Có vẻ như vậy. Chúng tôi đang chờ báo cáo cuối cùng để đưa ra kết luận về nguyên nhân chính thức của cái chết. À, nếu anh ta đã giết người một lần, Lawson nói, thì chắc chắn khó mà ngăn anh ta giết người nữa. Đó là lý do vì sao tôi đến đây anh bạn ạ. Tôi không muốn nói ra điều này thưa ông, nhưng hình như ông đến đây hơi muộn rồi. Anh đã nói đến điều mà tôi đang suy nghĩ. Ngay bây giờ, tôi chỉ muốn làm bất cứ điều gì để có thể ngăn chặn anh ta khỏi giết thêm một ai khác. Chẳng hạn, như bà Stenston. Mùi thuốc nổ còn thoang thoảng khắp căn nhà nhỏ. Lizzie dẫn Julia và Bruce vào phòng ngủ của cô. Julia ở ngay phía sau Lizzie, còn Bruce thì cầm súng đứng ngay ở phía sau hai người. Nòng súng vẫn còn bốc khói vì cú bắn mạo hiểm mới đây trong nhà bếp. Julia cố trấn tĩnh để khỏi sợ, nhưng càng cố gắng cô càng cảm thấy sợ hãi. Cô nghĩ bất cứ lúc nào cô cũng có thể tiểu ra quần. Sự căng thẳng trở nên không thể chịu đựng nổi. Cô chắc rằng cô và Lizzie sẽ chết trong khi đi, rằng anh ta đã giết vợ mình, chồng của cô và chồng của Lizzie, và có Chúa mới biết ai khác nữa. Cô tìm cách có thể để trốn thoát, nhưng không có gì hiện ra rõ ràng. Nếu đây là một cơn ác mộng, cô sẽ buộc mình phải thức giấc. Nhưng cơn ác mộng này lại là sự thật và không có giải pháp nào khả thi. Rồi cô nhớ lại một bộ phim cô đã xem qua, đó là phim Người Săn Nai do Robert De Niro thủ vai chính. Anh ta là tù nhân tại một trại binh thời chiến ở Việt Nam vì buộc phải chơi trò may rủi với các bạn tù. Anh ta bị mắc bẫy, nhưng anh ta cố xoay sở để thoát được bằng cách lợi dụng tình thế xấu và làm cho nó tệ hơn. Thay vì cho một viên đạn vào ổ đạn, anh ta đòi thêm đạn và chỉ để một ổ trống. Rồi anh ta dùng số đạn dội ra để bắn người đã bắt anh ta thay vì bắn chính mình. Anh ta làm cho mọi việc tồi tệ hơn để chúng tốt hơn. Cô có gì để mất chứ? Anh sẽ không đi được ra khỏi đây với nó đâu, Julia lầu bầu. Cảnh sát biết anh ở đây, họ có hình anh. Làm sao cô biết cảnh sát có cái gì? Bruce hỏi. Tôi thấy ở đồn cảnh sát trên một máy vi tính họ bắt anh. Có lẽ ngay bây giờ họ đang trên đường đến đây. Thực à? Còn ngay bây giờ thì tôi bắt cô, Bruce trả lời. Nếu cô muốn sống sót đêm này thì cô sẽ phải làm như tôi bảo. Anh biết đó, giá mà anh không bắt cóc bạn tôi thì chuyện này đã không xảy ra, Julia nói. Julia thấy vẻ khó hiểu quét qua khuôn mặt Bruce. Bắt cóc ư? cô ta nói với cô như vậy à? Anh nói và lắc đầu. Lizzie đi qua căn phòng đến chỗ cái tủ nhỏ. Anh là người nhốt tôi trong xe và chạy đi, Lizzie nói từ bên kia căn phòng. Anh gọi đó là gì? Bruce và Julia đang ở trong phòng ngủ. Lizzie đứng trước một cái tủ nhỏ. Bruce nhìn Julia, cô đang xác định vị trí của mình để chụp lấy khẩu súng của Bruce nếu cô có cơ hội. Tôi gọi đó là sự sống sót sau cùng mà cô và chồng cô cố cướp của tôi, Bruce nói. Những lời đó dội một luồng hơi lạnh dọc xương sống Julia và cô nhìn qua Lizzie, cô ta trợn mắt và lắc đầu. Đúng không? Julia hỏi. Làm sao ngay cả cậu mà cũng hỏi tớ một câu như thế? Lizzie nói. Cô ta mở cửa tủ nhỏ ra và quỳ xuống. Anh ta là một kẻ giết vợ, còn bây giờ anh ta sắp giết chúng ta. Tất cả những gì tôi muốn là tiền của tôi và chiếc nhẫn, Bruce nói. Tôi không giết ai cả. Julia quay sang Bruce. Cảnh sát đã nói anh đã giết vợ anh. Đó là một tai nạn, Bruce nói, mặt anh ta tái nhợt. Tôi không có ý giết cô ấy, thậm chí tôi cũng không đánh cô ấy quá mạnh. Cô ấy ngã và tán đầu vào bề bếp. Tôi cảm thấy đau khổ về việc này. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để quay ngược đồng hồ lại. Thế thì anh cất súng và đầu hàng đi, Julia nói. Không, anh ta sẽ giết chúng ta trước đấy, Lizzie nói. Không, nếu như cô làm theo tôi bảo, Chris nói với vẻ mặt buồn thảm nhất mà Julia từng gặp. Ô, đúng vậy, vâng, chắc chắn rồi, anh sẽ để cho chúng tôi sống, nhất là sau khi chúng tôi đã đẩy anh xuống hồ, chúng tôi cố giết anh. Tôi nghĩ anh đã chết đuối rồi, Julia nói. Cô nghĩ tôi đã chết rồi, Bruce nói, anh nhìn Julia. Tôi đã nghe cô nói, tôi cũng biết rằng cô không muốn tham gia vào việc đó. Cô cố gắng giúp tôi, tôi đã nghe tất cả, tôi giả bộ chết. Thậm chí tôi tọa thiền để làm chậm mạch lại. Một cái mánh cũ rích tôi học được những ngày theo bọn hippie. Dù sao đi nữa, những điều tôi muốn là tiền và chiếc nhẫn của mình. Tôi sẽ đi. Có lẽ tôi sẽ phải trói hại cô lại hoặc là làm chuyện gì đó, nhưng tôi không định giết ai trong số hai cô, mặc dù sẽ có một ít công lý mà bạn cô phải chấp hành. Nhưng cô biết đó, thậm chí tôi cũng không kết tội bạn cô sau những gì cô ta đã làm. Tôi kết tội chính mình, tôi là kẻ đáng chết. Tôi chỉ hơi tò mò, Lizzie nói, khi vẫn còn cúi xuống và lục lọi trong tủ nhỏ. Chiếc nhẫn đó, nó thế nào? Nó đáng giá bao nhiêu? Nó được định giá 4.500 đô. Lizzie, Julia nói, cậu lấy chiếc nhẫn thực à? Bạn cô còn lấy nhiều hơn thế nữa đúng không? Bruce nói, tôi có khoảng 30.000 đô la trong ngăn để găng tay. Họ có lý, Julia nói. Chúng ta nghĩ rằng anh ta đã chết, nhớ không? Lizzie nói, cô quay lưng về phía họ. Đúng, tớ thấy một ít tiền trong ngăn để găng tay. Tớ nghĩ rằng anh ta sẽ không còn cần đến nó nữa. Tớ định dùng nó để trả nợ cho Eddie the Hen. Bọn tớ sẽ hết thiếu nợ Julia. Cậu có biết chuyện đó có nghĩa là gì không? Tự do. Nó cũng giống như bọn tớ sống dựa vào lương cách đây 5 năm. Với những mắc xích mỗi năm, mỗi siết chặt, bọn tớ ngày càng thiếu nợ thằng mạn hạn đó nhiều tiền hơn. Điều anh nói là gì vậy? Anh nói rằng anh đáng chết. Nói xong, Lizzie đứng lên, quay về phía sau, súng của cô ta chĩa về phía Bruce. Tôi có một ý hay hơn, Bruce nói. Tại sao chúng ta không giết lẫn nhau? Dừng lại! Julia hét lên. Lẽ ra anh vẫn nên chết như thế, Lizzie nói. Có lẽ cô nói đúng, Julia không tin những gì cô nghe được. Cô nhìn Bruce rồi nhìn Lizzie. Cả hai người điên hết rồi. Anh không quan tâm nếu tôi bắn anh đúng không? Lizzie nói. Thực sự là không, còn cô thì sao? Tôi không muốn chết, ít ra là chưa. Thế thì bỏ súng xuống. Tại sao tôi phải làm thế? Để cô được sống. Bruce nói. Còn thế này thì sao? Lizzie nói khi cô ta quay lại và chỉ súng vào Julia. Lizzie! Julia há hốc miệng. Bây giờ, nếu anh không bỏ súng xuống, tôi sẽ bắn cô ấy. Và anh biết đấy, cô ấy là bạn thân nhất của tôi. Bruce nhìn Julia và thấy nỗi hãi hùng trong mắt cô. Cô làm vậy thực ư? Bruce nói, tôi không tin. Julia biết tôi rõ hơn bất cứ ai. Lizzie nói, cưng à, cưng nói gì đi, tớ sẽ bắn cậu chứ. Julia nhìn từ Bruce qua Lizzie rồi trở lại Bruce. Ôi chú ơi, Lizzie! Được rồi, Bruce nói. Tới đi, bắn cô ấy đi, rồi tôi sẽ bắn cô. Và đi ra khỏi đây. Quân chó chết, bây giờ hãy bỏ cái súng chết tiệt xuống. Lizzie hét lên, mạch máu trên cổ cô căng ra vì giận dữ. Vẻ mặt cô rất hiểm ác, mắt cô đỏ sọc lên tức giận. Tôi không thể. Ngoài ra, nếu tôi làm thế cô sẽ bắn tôi. Hoặc anh, hoặc nó, quyết định đi. Hãy làm cho người ta tin rằng kẻ đê tiện sẽ chết tối nay. Bruce quay qua nhìn Julia và thấy nước mắt lăn xuống mặt cô. Một đàn bà với khẩu súng này đang nổi điên, cô ta sẵn sàng giết cả người bạn thân của mình, và bạn cô ta biết rõ điều đó. Anh có cảm tình với người phụ nữ tội nghiệp này. Người phụ nữ đã dành lòng trắc ẩn với anh. Anh không muốn chuyện này kéo dài lâu hơn nữa. Việc này nên dừng lại ở đây. Nếu có người nào chết thì người đó phải là anh. Anh cúi đầu, bỏ súng xuống chịu thua. Ngay khi Bruce chĩa súng xuống sàn, Lizzie đã thay đổi mục tiêu. Julia không thể tin rằng bạn cô định bắn. Không! Julia hét lên. Lizzie bắn. Tiếng nổ tràn ngập căn phòng. Viên đạn trúng bụng của Bruce. Anh gặp mình lại, nhưng không ngã xuống. Bruce bỏ súng xuống và nhìn thấy một lỗ nhỏ trên áo sơ mi của mình. Từ từ máu bắt đầu rỉ qua cái lỗ và thấm đẫm cả một vùng trên áo sơ mi của anh. Anh nhìn Lizzie, rồi Julia, cô ta đang ngoái lại nhìn anh. Vẻ bối rối và đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt. Bruce mở miệng định nói, nhưng chưa kịp nói thì anh ngã xuống sàn. Julia thở dài thầm thượt và sụp xuống chỗ tường phòng ngủ. Cậu không sao chứ? Tớ xin lỗi. Julia nhìn vào mặt bạn mình, vào mắt cô ta, một sự lạnh lẽo vây lấy trái tim cô. Julia cưng à, đó là cách duy nhất làm ơn tin tớ. Cậu đã định bắn tớ? Tớ sẽ không, tớ không thể. Thôi nào, tớ cần cậu giúp, chúng ta phải mang anh ta ra xe của cậu. Cái gì? Chúng ta không thể để anh ta nằm đây. Chiếc xe mướn của tớ nhỏ quá, chúng ta sẽ dùng xe của cậu. Sao không gọi cảnh sát, dù sao họ cũng đang tìm anh ta? Julia nói. Thế này sẽ tốt hơn. Tớ không hiểu. Cậu muốn đi tù hả? Đi tù? Sao chúng ta lại phải đi tù? Bởi vì chúng ta sống còn anh ta đã chết. Những suy nghĩ ngu ngốc đó là khởi sự cho mớ bồng bồng này đây. Nào, không phải lần này Lizzie, tớ sẽ gọi cảnh sát đây. Julia lấy điện thoại di động ra khỏi túi áo khoác cùng danh thiếp của thanh tra Burger. Lizzie đi đến và chụp lấy cái điện thoại trên tay Julia. Cô ta ném mạnh nó vào tường. Cái điện thoại vỡ tan tành. Lizzie ấn hồng súng vào má Julia. Tớ bắt đầu mất kiên nhẫn với cậu rồi. Chúng ta sẽ đi một trước. Bây giờ cậu là một phần của chuyện này, hoặc là một phần của giải pháp. Đó là do cậu chọn. Julia nhìn trừng trừng khẩu súng, cô có thể cảm thấy hơi nóng của đầu súng đốt cháy da mình. Chỉ còn cậu với tớ, Julia, Lizzie nói. John đã đi rồi, Paul cũng thế. Chúng ta cần nhau hơn bao giờ hết. Bây giờ đừng thù nghịch với tớ. Thanh tra McCarthy và cảnh sát viên Larson trở lại chỗ phòng thấp hơn của ngôi nhà Julia. Larson đang định tắt đèn thì thanh tra đi ngang qua mặt trên của lò sưởi. Ông cầm một trong những bức ảnh và đi lại chỗ Larson. Cái gì vậy? Nếu anh phải ở với một người nào đó khác hơn là gia đình thì anh sẽ tìm ai? Một người bạn chăng? Có lẽ cặp vợ chồng này đây, McCarthy nói và đưa bức ảnh cho Larson. Lizzie và John Daly. Như cức. Cái gì? Đó là anh chàng mà chúng tôi mang về đêm hôm qua hoặc rạng sáng nay, tôi quên rồi. Anh nói mang về là sao? Xác của anh ta, theo lời vợ anh ta thì rõ ràng là anh ta vô tình uống phải thuốc tẩy. Tôi cá là bà ta đang ở đâu nhỉ? McCarthy nói. Chúng ta đi thôi, họ sống ở đường Orchard. Từ đây tới đó khoảng 10 phút. Khi họ đã vào xe, McCarthy có một ý nghĩ phàn nàn. Anh không nghĩ là đáng ngờ sao? Cái gì chứ? Lawson nói, anh sang số và lùi xe ra. Hai người chồng của hai cặp trong ảnh, người này chết cách người kia chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ. Đúng, nhưng một người bị bắn chết còn người kia thì vô tình uống phải thuốc tẩy. Mối liên hệ với chuyện đó là gì? Làm sao chúng ta biết được anh ta vô tình uống cái gì chứ? Chúng tôi tìm thấy hai cái ly, chỉ có dấu tẩy của anh ta trên đó. Một đựng vodka, còn cái kia là thuốc tẩy. Ai cho thuốc tẩy trong ly nước uống? Anh ta đang giặt đồ. Thế thì sao anh ta không rót nó vào trong máy giặt? Tại sao lại rót vào ly nước? Để lường chăng? Đó là một cái ly uống nước, không phải là một cái cốc để lường. Được rồi, thế thì chúng ta hãy nói rằng chúng có liên quan với nhau. Larson nói. Như thế thì sao? Vì sao? Động cơ gì? Chúng ta phải nói chuyện với những cô vợ của họ. McCarthy nói. Tôi nghĩ tất cả đều có dính dáng đến Wilson. Hắn ta cũng có một bức ảnh tương tự trong phòng của hắn ở khách sạn. Larson dừng xe chờ đèn đỏ. McCarthy để bức ảnh trên đùi mình. Ông cầm nó lên và nhìn vào từng khuôn mặt. Những người này là ai? McCarthy hỏi. Chỉ là những người bình thường thưa ông. Larson nói. Những người bình thường có nghĩa là gì? À, Julia Stanton, cô ta là một nhân viên vệ sinh răng miệng, chồng của cô ấy làm ở một trạm xăng. Còn hai người kia, John Daly là một thợ mộc, vợ anh ta là nhân viên thẩm mỹ và là một tiếp viên nhà hàng bán thời gian. Không gì bình thường hơn như thế đúng không? Thế còn Wilson? Larson hỏi. Đó là một con ngựa háu đá. McCarthy nói. Anh ta chỉ là một người chào hàng máy vi tính. Vì thế đây là vấn đề, Larson à. Làm sao năm người đó lại dính dáng trong ba vụ giết người? Ba? Tôi đưa vụ vợ của Wilson vào đó luôn. À, chúng tôi không biết rằng Daly cũng bị giết. Được rồi, thế thì ba cái chết đáng ngờ. Dù là gì đi nữa, nó cũng không xảy ra hàng ngày. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Đèn giao thông chuyển qua xanh và Larson bắt đầu quẹo trái. Khi đó, một chiếc xe khác từ hướng đối diện đến gần quẹo phải đúng luật khi đèn đỏ. Khi hai xe đi qua nhau, Lawson nhìn chiếc xe kia qua kính chiếu hậu và thắng gấp lại. Gì thế? McCarthy hỏi. Tôi tin rằng chiếc Buick kia là xe của Julia Stanton. Đã hết tập 10, xin mời các bạn đón nghe tập 11.